Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Mạc Hình Vũ lau nước mắt, cười đến phá lệ rực rỡ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Sở Dương, hướng về một gian phòng đi tới. Tự nương cùng Mạc Lệ Nhi đi vào, nhanh tay nhanh chân đem giường sắp xếp tốt, cũng là từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra trang phục hoàn toàn mới. Một đám huynh đệ còn muốn đi vào coi chừng thì bị ba nữ nhân đẩy đi ra ngoài để chữa thương. Bên ngoài thanh âm đàm tiếu cũng dần dần lớn lên, ai nấy tất cả đều phá lệ vui sướng. Ta nói rồi, lão đại chính là cửu kiếp kiếm chủ. Một chút vết thương nhỏ như vậy, làm gì được hắn chứ? Chính là như vậy, khẳng định ngày mai lại sinh xong là sinh long hoặc hổ mà thôi. Chết tiệt, Mạc Thiên Cơ. Hắn nói ra một câu nói làm cho ta sợ đến thiếu chút chết đi. Người nhà rốt cuộc là cái ý gì chứ? Có chủ tâm dọa người có phải hay không? Làm hại ta cũng thiếu chút nữa là khóc. Người có biết hay không, nước mắt nam nhân rất là quý giá đó. Nếu như Sở Dương tự mình cũng nói không có gì đáng ngại, như vậy mọi người vui mừng, rồi lại bắt đầu tìm Mạc Thiên Cơ đòi nợ cũ. Mọi người đều cảm thấy bản thân vừa mới lại khóc, thật sự là rất mất thể diện, rất tổn hại đến hình tượng thiết huyết nam nhân. Nhất là khi khóc lại còn có ba nữ nhân đứng tại đó. Đều là do bị Mạc Thiên Cơ làm hại rồi. Không tìm hắn gây phiền toái thì tìm ai? Vô luận ra sao cũng không thể nào bỏ qua nhà. Tạ Đăng Quỳnh trừng mắt nói, Mạc Thiên Cơ, người hôm nay nhất định cần cho ta một lời giải thích. Ta đường đường nhất phương thiên đế, nói như thế nào cũng là người có điểm thân phận. Mới vừa rồi tại trước mặt thuộc hạ mình không có tiền đồ mà khóc nhè. Đây hết thảy là do bị người làm hại nha. Người đừng có chạy. Mọi người phi thân vượt qua, đem Mạc Thiên Cơ đang muốn chạy trốn kéo trở về. Hùng thần ác sát tam đường hồi thẩm. Mạc Thiên Cơ dường như rất lung túng, cười khang một tiếng nói. Chuyện này ta không có nghĩ tới à, nhưng trên nguyên tắc mà nói, ai? Mạc Thiên Cơ bị mấy người gắt gao đè lấy, biết mình lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, đám người này sau khi đại chiến, vừa kinh nghiệm đại hỷ đại bi, tâm tình khẳng định là cần phải phát tiết. Dựa theo tình huống trước mắt, bọn họ đương nhiên là muốn đem cổ tâm tình này phát tiết trên người mình. Mạc Thiên Cơ nhãn châu xoay động rất thức thời, trước tiên nhận sai lầm. Từ thái thấp đủ 10 phần, hòa thanh nói. Bất kể ra sao, chuyện này đúng là ta sai, đây là chuyện không thể phủ nhận. Ta cho là mọi người đánh ta một trận cũng là không sao. Đương nhiên, chúng ta lúc ấy là vì lão đại an nguy mà gấp gáp. Người nào cười được chúng ta đây? Các người nói có đúng hay không? Người nào biết mà cười nói chúng ta chứ? Nhìn mấy người sắc mặt từ từ chuyển biến tốt, Mạc Thiên Cơ càng thêm cổ động miệng lưỡi, thở dài nói. Không nghĩ tới ta là thần bàn quỷ toán, hôm nay rốt cuộc cũng có một ngày coi là sai lầm. Ai ta học cái nắm giữ thiên hạ, rốt cuộc thì có hữu dụng gì? Điều này làm cho ta cảm giác vô hạn thất bại a. Vừa nói khuôn mặt hắn cũng là mất mát thở dài. Mạc Thiên Cơ nói, ánh mắt lén lén từ trên mặt mấy người nhìn qua. Quả nhiên Động Vô Thương cùng La Khắc Địch, hai người thẳng tính đã có chút ít không đành lòng, dường như muốn an ủi. Mạc Thiên Cơ trong lòng vui mừng, tiếp tục càng thêm phiền muộn, thở dài nói. Ta tự hồ cảm giác ta có chút lực bất tòng tâm. Ta thật sự quá mệt. Ai trí nan công việc, thật là quá mệt mỏi. Làm tốt thì không sao, làm không tốt, toàn bộ đều là lỗi của ta à. Mọi người trong lúc này sắc mặt rất là bình thản, thậm chí dường như bắt đầu đồng tình với vị mua vua mang ảnh này rồi. Thì ra đệ nhất diễn viên tại Cửu Trọng Thiên Khuyết không phải là Sở Diêm Vương, mà là đại cửu ca của mỗi Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ mắt thấy diện kỹ được như ý, thừa thắng xông lên, đánh ra tuyệt chiêu, thở dài một tiếng. Dường như vô hạn mất mát nói. Mặc dù chuyện này là lão đại bản thân có biện pháp, ta không có biện pháp, Hơn nữa chuyện này ta cũng không biết lão đại có biện pháp. Nhưng dù sao, coi như là ta phán đoán thất ngộ, đưa đến các huynh đệ lo lắng như vậy. Nếu như các người muốn đánh ta một trận thì được thôi, đến đây đi. Vừa nói hai tay ôm lấy đầu, rất thức thời ngồi xổm trên mặt đất. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Người nói mặt lão Tam làm thành như vậy, ai còn không biết xấu hổ, thật sự đi tới đánh hắn một trận đây chứ. Đem tâm linh hắn đã yếu ớt không chịu nổi, giày xéo thêm một lần. Nhưng không có đánh hắn, thì đến lúc nào mới tìm được cơ hội trời ban như vậy đây? Đánh mặt thiên cơ, vốn là chuyện mọi người suy nghĩ từ lâu, hy vọng thật lâu rồi, nhưng Thủy Chung chưa có cơ hội làm được. Cơ hội như vậy bỏ qua thật sự rất đáng tiếc. Mặt thiên cơ đúng là vẫn còn đánh giá thấp thù tâm của các huynh đệ mình. Là khắc địch cau mày, đầu tiên làm khó dễ. Đại bề ngoài hồ nghi nói. Ta nói này, giao hỏa này không phải đang giả bộ đó chứ. Thần bàn quỷ toán. Những lời này vừa ra, nhất thời cả bầy đều hô ứng. Tà Đăng Quỳnh cau mày. Ta cũng cảm thấy giao hỏa này là đang diễn. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhớ bất thông thêm dầu vào lửa. Giao hỏa này, mặc dù đáng thương, đây chính là nhất tuyệt. Hơn nữa trong bụng hắn dàn dảo nhiều lần như vậy. Quỷ mới biết hắn thật đau lòng hay không, ta xem. Nói cũng đúng, theo đạo lý mà nói, Mạc Thiên Cơ hẳn tại là rất là cao hứng. Nhưng biểu hiện lại đau lòng như vậy, đúng là có chút giả dối, đồ đóng kịch. Có đạo lý à, giống như là diễn trò quá là mệnh làm bộ rồi. Chính là quá giả, tình khốn này coi chúng ta là tiểu hài mà chơi đùa đây. Nhất định là giả rồi. Ghê tởm, đồ khốn kiếp. Đến lúc này còn gạt chúng ta sao? Lần nữa lừa gạt tình cảm của chúng ta. Giao hỏa này chính là kẻ gạt người, chết cũng không có thay đổi, quá là ghê tởm. Tức chết ta điên rồi, ta lại thiếu chút nữa là mắc mưu hắn. Làm sao bây giờ đây? Đánh đi, đánh đi. Mạc Thiên Cơ mắt thấy diễn không có được, tình thế không ổn, liền vội vàng nhảy dựng lên cướp đường mà chạy. Nhưng đối mặt với đường thời mấy đại cao thủ bao vây chặn đánh, trực tiếp đã bị ném trên mặt đất. Mạc Thiên Cơ luôn miệng cầu xin tha thứ, tuy nhiên không có người nào trả lời. Giao hỏa này quả nhiên là đồ xấu xa. Nhà nhà nhà tức chết ta, đập dẹp hắn đi. Quá là ghê tởm. Phốc phốc phốc. Thanh âm đánh bao cát kèm theo thanh âm của Mạc Thiên Cơ kêu thảm thiết, liên miên không dứt vang. Chợt khi đám người Sở Nhạc Nhi, Thiếu Bộ Thiên kỹ mặt đi vào, thấy được tình trạng này, thì chỉ thấy là các địch Nhuế Bất Thông vẻ mặt hưng phấn. Động Vô Thương tại Đàn Quỳnh vẻ mặt khoai ý, cười ha ha. Rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đánh cho hắn một trận rồi, cảm giác quả thực là quá thoải mái. Chính là như vậy, ta đánh nhiều người như vậy, nhưng mà không một lần nào thoải mái như thế này. Đánh Mạc Thiên Cơ có cảm giác quá là sảng khoái đi. Kỷ Mặc nhất thời tinh thần tỉnh táo, một cái phi thần lên mà nói. Ta cũng vậy nha. Mẹ kiếp Kỷ Mặc, người biết cái gì? Không có chuyện của người đâu. Ta cái gì cũng không biết, nhưng mọi người tức giận, ta liền đi theo tức giận. Mọi người cảm giác thoải mái, ta cũng vậy à. Kỷ Mặc không nói đạo lý, thẳng tiến lên đánh chó mù đường. Có oan ôm oan, có cừu oán báo cừu, sảng khoái thêm lanh lẹ. Phốc phốc phốc. Đợi cho tới khi Sở Nhạc Nhi đem Mạc Thiên Cơ giải cứu ra, thì mặt mũi của Mạc Thiên Cơ đã biến thành sắc mặt đầu heo, sừng mặt sừng mũi, nghiêng miệng, giơ đầu ngón tay chỉ mọi người. Tốt, các người thật tốt, các người chờ đó. Mọi người cười vang. Mặc dù đáy lòng đều nói thầm, Mạc Thiên Cơ kế tiếp sẽ trả thù, nhưng thấy bộ dáng của hắn hiện nay thì ai nấy trong lòng không khỏi vui vẻ, rất là hài lòng. Có ngày hôm nay, ngày cả sau này bị chỉnh cũng rất là đáng. Là khắc địch cùng Kỷ Mặc đồng thời thỏa mãn thở dài nói. Mạc Thiên Cơ đầu ngón tay chỉ vào hai tên gia hỏa này mà chán nản. Người định không bằng trời định. Khi Mạc Thiên Cơ bị mọi người ra tay tàn bạo, thì Sở Dương đã lâm vào trong thâm trầm điều tức. Hắn trên miệng nói dễ dàng, nhưng trong lòng biết, đã biết một lần này bị thương thật không nhẹ. Không những không nhẹ, chính là ngay cả có thể khỏi hẳn được hay không thì cũng khó mà kết luận. Thậm chí cho dù có thể khỏi hẳn,

Người vì người khác suy nghĩ một chút mới có hậu báo. Cố gắng gom linh khí tiến vào tàn phá đan điền, bắt đầu quá trình trùng tạo. Biện pháp là không sai, chẳng qua là thời gian có thể sẽ rất dài. Chuyện này không cần nói, chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Trong quá trình từng ly từng tí chữa trị đan điền, nguyên thần vô sự trong thức hải mở ra quyển sách tham tường. Sở Dương càng xem càng cảm thấy ảo diệu, trong đó vô cùng thiên địa vũ trụ. Hết thảy diệu đế phản phất trong đó tùy ý có thể thấy. Rốt cuộc, vô tình hay cố ý thấy được một câu nói. Trong nháy mắt Sở Dương trong lúc bất chợt cả người chấn động. Chấn động để làm cho đám người Thiết Vũ Thiên, Mạc Hình Vũ cùng Ô Thiên Thiến, Thủy Chung thủ ở bên cạnh đều sợ hết hồn. Sở Dương giờ phút này có thể là bị trọng thương, chấn động như vậy chưa chắc là chuyện gì tốt. Đang tự lo lắng rồi lại không dám vọng động, thì Sở Dương lại chợt mở mắt ra, hoàng hồ một tiếng nói. Rốt cuộc có biện pháp rồi, chân chính là có biện pháp. Thì ra còn có thể như vậy. Tạo hóa huyền bí tất nhiên bao quát vô tận. Chỉ có không có nghĩ tới, tuyệt không có làm không được a. Tam nữ nhìn nhau, đối với câu nói điên cuồng này căn bản không có hiểu rõ. Đang muốn hỏi, thì sau đó liền phát hiện ra Sở Dương sớm đã khẩn cấp nhắm hai mắt. Đạo. Như thế nào là đạo? Đạo chính là đường. Khí. Như thế nào là khí? Thế gian khí chẳng phải là do nước biến thành sao? Khí là nước, là sự sống. Là cố, khí, dù tẩu cũng không. Là đất, là nước, là núi, thậm chí là cả sinh linh, là mạch sống cho vạn vật trong thiên địa sinh tồn. Khí là mạch sống cho vạn vật trong thiên địa sinh tồn. Những lời này làm cho Sở Dương da đầu chợt tê dại một trận. Mấy câu nói đó rất là dễ hiểu. Khí, mỗi người đều phải hô hấp. Nhưng ý tứ tầng thứ sâu hơn cũng là sinh tồn. Vạn vật đều là sinh mệnh, bao gồm cỏ cây, núi đá, bao gồm trời cao thiên địa, bao gồm hết thảy sinh linh. Khí sinh thì có mạch mới có thể bắt đầu tu luyện. Những lời này đem thiên địa vạn vật đặt ở vị trí ngang hàng. Mà điều này Sở Dương lúc trước căn bản không có nghĩ đến. Người có thân thể sau mới có đạo. Trong cơ thể có đạo, bên ngoài cơ thể mới có đạo. Trong cơ thể chi đạo, đơn giản là huyết mạch kinh mạch. Tuy nhiên, thế ngoại chi đạo mới là thế gian hành tẩu chi đạo, đi tới chi đạo. Người có thể tu luyện sông núi hà nhạc có thể hay không? Có thể. Nhật nguyệt tinh thần có thể hay không? Có thể. Thiên địa vạn vật có thể hay không? Có thể. Từng cọng cây ngọn cỏ có thể hay không? Có thể. Bốn có thể, để cho Sở Dương giống như thế hồ quán đỉnh. Núi có núi chi đạo, thiên có thiên chi đạo, địa hữu địa chi đạo, hoa cỏ cây cối có hoa cỏ chi đạo. Đúng như người có nhận thể trước, rồi sau đó mới có đạo. Nhưng trong cơ thể, chi đạo lại là có đạo trước, rồi sau mới có thể. Sông núi có bùn đất cát làm thể, có nước suối chảy qua làm mạch, có thể trường sinh như vậy, để ý người cũng như vậy mà thôi. Thiên chi đạo lại là có mình mông tinh không làm mạch, trời cao vô cực làm thể, cố có thể trường sinh như vậy. Thiên khó không phải là sinh mệnh, sơn thủy cũng như vậy. Thiên địa không chỗ nào không tồn tại sinh khí, không chỗ nào không tồn tại tử khí. Nhìn đến đây, Sở Dương lại nghĩ đến chuyện kiếp nạn thần hồn ở Lạc Hoa Thành, hút lấy tử khí hoa tươi. Giờ phút này cùng mấy câu nói này trong quyển sách, thật sự là hiểu ra. Người tu luyện cực kỳ lầm là tu luyện khí trong cơ thể. Đây là hà hà chi tu. Âm dương nhị khí điều hòa là hà giả tu. Có thể phun ra nuốt vào linh khí quanh người là trung hà tu. Có thể hô hấp nhật nguyệt tinh hoa là trung giả tu. Có thể phun ra nuốt vào thiên linh khí là thượng giả tu. Có thể không có gì không thể tu luyện được là thượng thượng tu luyện giả, vô thượng thản độ. Núi có thể thu nhiều sức nặng, nước thì thu được sự thanh tú, thiên có thể thu được sự mênh mông, địa có thể thu được sự vô ngân, cỏ cây có thể thu được thanh hoa, cầm thú có thể thu khí mạng. Như vậy thì không vật nào không thể vào được thể ta, không có gì không thể giúp ta tu luyện. Thiên địa cùng ta, nhật nguyệt cùng ta, đó chính là đại đạo chi môn huyền diệu khó giải thích. Người vào cửa, phàm là bị đả thương cũng là bình thường. Sở Dương trong nháy mắt thấy được một cái quang minh đại đạo, làm cho hắn nhanh chóng khỏi, thậm chí có bất kỳ thương thế nào cũng là bình thường. Đúng như vậy, suy nghĩ của bản thân lúc trước thật quá hạn hẹp. Đơn thuần dùng khí trong người mình chữa thương, cách làm này có hiệu suất cực thấp. Nơi nào có thể so với dùng cả thiên địa vạn vật linh khí vì mình mà chữa thương? Đây chính là sinh mệnh tinh hoa khí của vạn vật. Đây là phương pháp chữa thương. Nghĩ tới đây, Sở Dương trong nháy mắt ngầm hiểu, phó trừ hành động, trầm tâm, dùng tâm mình, buông thả thần hồn mình, buông thả ý niệm mình, đi cảm thụ tự thân quanh mình hết thảy, bao gồm giường mình, bản thân, không khí, đại địa bên dưới, dãy núi trải qua trăm vạn năm ngưng tụ linh khí, trời cao tinh không, hòa hòa thảo thảo, hàng tỷ sinh linh. Hết thảy, hắn cũng dùng tâm đi đến nhận thức. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Sở Dương đột nhiên cảm giác mình không khỏi vui thích. Từ hồ bên cạnh mình, vô số sinh mệnh đều đang hoàng hồ tước dược. Hắn tràn đầy cảm thụ mới lạ, cảm giác được bên cạnh mình có vô số sinh mệnh lực lượng, có khinh linh, có nặng, có chắc nịch, có thanh tú. Đây là một đoạn trải nghiệm trước nay chưa từng có, Sở Dương cảm giác rất vui thích. Tục nhân tu luyện từng bước duy gian, thống khổ muôn dạng, vạn tiễn xuyên tâm. Đau khổ cực kỳ, tự xưng là vì đại nghị lực. Tài giải biểu không biết phương pháp tu luyện, tự thân chế tạo đau khổ, ngu xuẩn như heo. Nói cái gì không nghị lực, ngu không ai bằng, đây là quá. Lúc ấy, khi thấy những lời này, Sở Dương nghĩ đến bản thân một đường gian khổ đi đến. Đối với những lời này phá lệ nhìn không có vừa mắt. Cõi đời này có ai tu luyện mà lúc nào cũng tràn đầy niềm vui thú, tràn đầy khoái cảm? Ai mà không một đường gập ghềnh, một đường giải dụ cầu sinh? Trong đó gian khổ khó có thể nói hết. Gia hỏa này lại ở chỗ này chê cười, thật sự là buồn cười. Nhưng sau khi hắn chân chính lĩnh ngộ được những thứ sinh mệnh lực lượng này, toàn tâm dung nhập vào, thì mới bỗng nhiên phát hiện ra mấy câu nói đó thật sự là chi lý. Thì ra thế gian này chân chính tồn tại loại tu luyện vô hạn hưởng thụ. Bản thân cách làm lúc trước quả nhiên là ngu xuẩn như heo. Nhưng ai có thể biết còn tồn tại phương pháp tu luyện huyền diệu này. Đối với điều này Sở Dương chỉ có cười khổ. Thế gian chuyên quả nhiên chỉ có không nghĩ tới chứ không có không làm được. Độ hỗn trứng kia như thế nào là hạ thủ nặng như vậy chứ? Sở Nhạc Nhi có chút đau lòng. Vừa nhìn Mạc Thiên Cơ, vừa xử lý thường thế, vừa oán trách. Mới vừa tiến vào, nằm mơ cũng không nghĩ tới, người bị người ta đánh trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Mạc Thiên Cơ miệng liệt liệt. Thật ra thì ta chính là đùa với bọn họ một chút, để cho bọn họ vui mà thôi. Nếu là ta không tình nguyện, bọn họ tại sao có thể? Mạc Thiên Cơ ở nơi này là còn chết mà còn mạnh miệng. Để cho Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm giác không khỏi hỉ cảm, Tiểu A A nói: bị đánh thành cái đầu heo lại còn ở nơi này mạnh miệng, người há cái miệng ra. Sở Nhạc Nhi nhất thời liếc mắt, rất là đáng đó. Còn muốn để cho ta càng vui hơn một chút không? Nếu như... Sở Nhạc Nhi bận rộn lo lắng: đại ca của ta cần người, ta qua đó đây. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt mỉm cười, trợn mắt nhìn trần nhà mãnh liệt, một hồi im lặng, xem một chút mùi mùi người ta, xem một chút mùi mùi mình đi, xem một chút vợ người ta, xem một chút vợ mình. Trời cao a, đại địa a, đồng dạng là đại ca, đồng dạng là lão công, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Người so với người quá là kém đi. Hắn a một tiếng thở dài sâu xa không dứt. Cách nơi này 10 vạn dặm, Thánh Quân cùng Yêu Hậu vẫn ngồi đối diện với nhau, vỗ về trán có chút bất đắc dĩ. Ta nói yêu hầu bệ hạ, ngài cùng với ta còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy. Sao vậy? Hai người chúng ta ở chung một chỗ, trong thiên địa ai có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta? Có hay sao? Quanh người yêu hầu mơ hồ có nhiều hơi thở lượn lờ, tạo thành một cổ lực lượng phòng ngự, mắt thường cơ hồ có thể thấy được. Đó là ba cổ lực lượng khổng lồ, ít nhất cũng có thánh nhân đỉnh tầng thứ thực lực. Nhưng đối với đội hình này mà nói đúng là rất mạnh. Thánh quân cùng với yêu hầu liên thủ, giỏi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, bao gồm bị tử tiêu thiên thiên ma nhất tộc xâm chiếm bên trong. Tuyệt đối không có lực lượng nào có thể ngăn được. Đây đã là lực lượng mạnh nhất trên đời không ai sánh bằng. Coi như là tự hào sống lại, Tuyết Lệ Hàn cùng đến, bọn họ cùng nhau liên thủ, thì không phải là đối thủ. Yêu hầu nhàn nhạt, mỉm cười nói. Nguyên nhân không phải rất rõ ràng hay sao? Người làm ta không an lòng nhất chính là người. Đối với người quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc nói rõ như vậy, thánh quân chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Ba vị này là yêu hoàng thiên, tam đại yêu linh. Cũng chỉ có bọn họ bên cạnh ta, ta mới có thể một mình đối mặt với ngươi được. Yêu hậu mỉm cười nói. Chẳng lẽ ta còn có thể đối với nàng có gì bất lợi hay sao? Thánh quân bất đắc dĩ cười khổ nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có cái gì gây bất lợi đối với ta ư? Yêu hậu cười lạnh hỏi. Thánh quân cười khổ. Xem ra ta và nàng tồn tại sự hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm? Quả thật là có. Hơn nữa còn rất nhiều. Yêu hậu nụ cười càng thêm lạnh lùng. Nếu nói là hiểu nhầm, chúng ta có thể công bằng nói chuyện. Sự hiểu nhầm này hay là nên sớm giải quyết đi. Càng tích lũy xuống càng khó giải quyết. Người với người tốt nhất là thành thật với nhau, thẳng thắn nói chuyện công bằng. Thánh quân thành khẩn. Bất kể ra sao mà nói, ở cửu trọng thiên khuyết này, chúng ta cũng là thuộc về đỉnh cấp bậc tồn tại. Nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói cử động đều có thể tác động đến hàng tỷ con dân. Nếu là thật sự có hiểu nhầm, hay là nhanh chóng giải khai đi. Tâm Nhi, nàng nếu quả thật đối với ta có chút gì bất mãn, cứ việc nói ra. Nếu như có hiểu nhầm, ta sẽ tận lực giải thích. Chỉ cần nàng có kiên nhẫn. Thánh quân thành âm thành khẩn, sắc mặt thành khẩn, nhất phái chính khí nghiêm nghị nói. Ánh mắt càng thấy chân thành tha thiết. Không, không chỉ có chân thành tha thiết, mà quả thực chính là hồn nhiên vô tà. Ngừng, dừng lại đi. Yêu Tâm Nhi đầu đau như muốn vỡ tung, giơ tay nói. Thánh quân đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần không nên coi ta là bằng hữu mà nói chuyện được chứ. Ngài như bây giờ làm cho hậu tâm của ta lạnh lẽo, nội tâm rét run, đáy lòng phát rét. Không đến nỗi như vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta không phải là bằng hữu hay sao? Thánh quân sắc mặt rất đau khổ. Nàng nói như vậy, làm cho trong lòng ta thật rất không vui. Sắc mặt của hắn hết sức bi thương. Nguyên Thiên Hạn cũng là bằng hữu của ngươi. Túy Vô Tình cũng là bằng hữu ngươi. Nhưng bọn hắn hiện tại đã chết rồi. Yêu Tầm Nhi thản nhiên nói. Thánh quân giật mình lẩm bẩm. Nàng nói như vậy, ta đây thật không còn lời nào để mà nói. Nhưng hôm nay thủy chung là nàng hẹn ta ra đây là muốn làm gì? Nàng đã liên tục mấy ngày nay cũng hẹn ta đi ra. Thánh quân nhướng mày. Ta ở Trung Cực Thiên, trừ ngươi ra, cũng không có bằng hữu gì. Yêu hậu thản nhiên nói. Ngươi là chủ nhân, không theo ta nói chuyện phím. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm một chút tiểu bối để nói chuyện phím hay sao? Thánh quân lại là cười khổ. Lý do của yêu hậu trừ giả mang ra, dường như còn rất cường đại, tối trọng yếu một điểm là không chê vào đâu được. Nói đến tiểu bối, có câu vốn không định nói ra, rồi lại không thể không nói. Thánh quân nghiêm nghị nói, từ hồ đề tài vào giờ khắc này mới chính thức đi vào. Thánh quân lưng đỉnh trực, ánh mắt rất là thật lòng nhìn chăm chú yêu hậu, tiếp tục nói. Động Vô Thường kia, cùng nàng rốt cuộc có quan hệ ra sao? Tầm Nhi, mục tiết này ta hy vọng nàng có thể công bằng nói cho ta biết được chứ. Yêu hầu thờ ơ. Chuyện này có thể nói cho người. Đổng Vô Thường, cùng với ta thật không có quan hệ gì. Bất quá hắn cùng con ta biết nhau. Chẳng qua là quan hệ chỉ có thể coi là vậy mà thôi. Yêu hầu nói tuyệt đối là thật. Đổng Vô Thường cùng nàng, lão nhân gia, thật không có quan hệ gì. Cho dù có điểm quan hệ cũng bởi là vì yêu Ninh Ninh. Một chốt, yêu Ninh Ninh cùng Sở Dương và Đàm Đàm đều có quan hệ không tệ. Thậm chí cùng Kỷ Mặc nhuê bất thân cho Tiết Mạc Thiên Cơ đều có quan hệ tương đối. Nhưng cùng Đổng Vô Thường lại không có thâm giao gì. Dường như ngay cả sơ giao cũng không tính. Là bởi vì hai người thật sự không có tiếng nói chung. Bọn họ có thể vì đối phương liều mạng. Bởi vì hai người thật sự không ở chung một chỗ. Thánh Quân cau mày nói. Tầm Nhi, lời này của nàng có chút nghĩ một đàng, nói một nẻo. Thật sự là không hay. Yêu hầu nhoẻn miệng cười. Đây là nói thật. Nếu không người cho là chúng ta có thể có quan hệ ra sao? Thánh Quân ha ha cười. Ai, hiện tại thế lực Thiền Bình Các tràn ngập tại Cửu Trọng Thiên Khuyết đã thành chuyện lớn rồi. Không biết đối với chuyện này nàng có nhận ra hay không? Giang Sơn thay thế thì tất cả nhân tài. Quy luật trăm vạn năm mà thôi. Yêu Tâm Nhi không chút phật lòng. Quy luật trăm vạn năm. Quy luật trăm vạn năm. Thánh Quân hà hả cười thấp giọng nói. Yêu hầu trừng mắt. Sông lớn, sóng sau đè sóng trước. Lời này vốn là lời lẽ chi lý. Vân Thự Nhân, người vị đứng đầu sóng trước này, hiển nhiên là sợ bị bọn hắn đè chết trên bờ cát. Vân Thự Nhân ha ha cười to. Nếu như là bọn hắn có thể trong lòng công nghĩa, chân chính vì thiên hạ con dân mưu cầu hạnh phúc. Như vậy ta đây, vì sống trước cho dù thật sự bị chụp chết trên bờ cát, đó cũng là hạnh phúc. Ta rất là cam tâm. Hắn lắc đầu có chút thở dài. Dù sao chúng ta cũng già rồi, tư tưởng đều rất cũ kỹ, đã có chút ít không theo kịp thủy triều thời đại rồi. Yêu Tâm Nhi theo bản năng đỡ trán, rốt cuộc cảm giác mình có chút không lời nào để nói, thật lòng là không có trụ được. Đối mặt với một vị ý chí thiên hạ, đạo đức tốt như vậy, nàng rất sợ mình một khắc này đưa tay lên sẽ đem một bình trà nóng dội lên trên mặt mũi của Vân Thượng Nhân. Tên khốn này, giả bộ hiển nhiên đã đạt đến một trình độ cao. Người biết rõ hắn nói tất cả đều là nghĩ một đàng nói một nẻo. Bản thân thế nhưng lại nhìn không có ra sơ hở. Thì ra Cửu Trọng Thiên Khuyết, diễn viên mạnh nhất không phải là Sở Dương, cũng không phải là Mạc Thiên Cơ, mà là vị Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân này. Thánh Quân vừa ra tất nhiên không có ai cùng tranh phong. Liền tại lúc này Vân Thượng Nhân đột nhiên liền biến sắc, trở nên khó nhìn tới cực điểm. Hình ảnh thuộc về Duy Ngã Thánh Quân trong phút chốc trở nên dị thường dữ tợn, còn mơ hồ có chút dốc cạn cả đáy lòng, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ hung lệ. Vẻ mặt này kéo dài trong nháy mắt, không riêng gì yêu hậu mà ngay cả tam đại yêu linh cũng là chú ý. Sau một khắc, hắn bất chợt đứng dậy. Trên bầu trời từ hồ truyền đến một tiếng vang rất cổ quái. Sau đó Vân Thượng Nhân đứng nghiêm thân thể, đột nhiên rung. Nhưng ngay sau đó quầu một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thánh Quân từ hồ hết sức không chế cái gì, nhưng rốt cuộc không cách nào khống chế được. Liên tiếp không ngừng oa oa phun ra ba ngụm. Ba ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra trên mặt đất. Dường như đã hơn trăm vạn năm qua, cho tới bây giờ không có ai làm Duy Ngã Thánh Quân mở ra tiền lệ như vậy. Yêu hầu thấy thì lắc mình trở lui, cực kỳ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ngươi làm sao vậy chứ? Nhưng trong lòng rất là rõ ràng. Sợ rằng đây là đám người Sở Dương đã đắc thủ mà tạo thành hậu quả. Nhưng lại có thể làm cho Vân Thượng Nhân bị tổn thương nghiêm trọng như vậy sao? Như vậy là rất ngoài dự đoán của mọi người rồi. Vân Thượng Nhân sau khi phun ra ba ngụm máu, thần tình trên mặt trong thời gian ngắn trở nên bình tĩnh. Yêu hậu nghiêm mặt chú ý đến động tĩnh của đối phương. Không ngờ phát hiện ra, mới vừa rồi ba ngụm máu tươi kia không làm cho thực lực của Vân Thượng Nhân yếu đi mấy, cũng tuyệt đối không có gì đáng ngại. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng mới vừa rồi thì rõ ràng nên bị thương rất nặng mới đúng. Nếu không, không đến nỗi có động tĩnh lớn như vậy, thất thố như vậy. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, không có gì đáng ngại. Thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Lấy sự phản ứng nhạy bén của yêu hầu có thể rõ ràng cảm giác Vân Thượng Nhân đã hộc máu tuyệt đối là thật, nhưng hiện tại không có gì đáng ngại là điều thật sự. Nàng khẽ nhẹ thở ra một hơi, nỗ lực nhìn xuống cảm giác muốn xuất thủ. Giờ phút này xuất thủ không có phần thắng. Thật sự là chê cười rồi. Mới vừa rồi là ta lúc trước luyện công có chút ít vấn đề. Vẫn là nỗ lực áp chế, mới vừa rồi huyết khí nghịch xông lên, cũng là áp chế không nổi. Lúc này mới mất mặt trước mọi người. Bất quá, vài hớp máu bầm phun ra, không có gì đáng ngại à. Vân Thượng Nhân vẻ mặt như thường, nhàn nhạt giải thích. Nhưng ánh mắt hắn cũng như có điều suy nghĩ, mà nhìn về phía nam. Trong ánh mắt có một tia mờ ảo tàn khốc, chợt lóe lên rồi biến mất. Yêu hậu thản nhiên nói. Luyện công cần chú ý, tu vi đến bậc trình độ như chúng ta rồi. Nếu là luyện công còn liều lĩnh như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy thật sự là hối hận cũng không có kịp đâu. Yêu hậu nói tự hồ là đang an ủi, nhưng trong đó loại khẩu khí khinh phình phiêu phiêu, nhìn có chút hạ hê, lại hoàn toàn không có che giấu. Thánh quân trong mắt vẻ tàn khốc lại chợt lóe. Sao? Yêu hậu bệ hạ đối với việc ta luyện công có vấn đề rất là vui mừng ư? Tâm tình của hắn tự hồ trong lúc bất chợt trở nên thật không tốt, nói chuyện cũng không được mình mông khí độ như trước, trở nên có chút bén nhọn. Yêu hậu bất động nói. Làm sao không vui chứ? Nếu là người luyện công tẩu hỏa nhập ma, thật là đệ nhất chuyện cười của cửu trọng thiên khuyết. Suy nghĩ một chút, cũng muốn cười to. Những năm gần đây, chuyện đăng giá cười cũng thật sự quá ít. Vân Thượng Nhân nặng nề đáp. Chỉ sợ làm cho yêu hậu thất vọng rồi, loại tình huống này vĩnh viễn sẽ không xảy ra đâu. Ta xem là chưa chắc. Yêu hậu thản nhiên đáp. Nàng có chút giọng mỉa mai. Không phải là vừa mới học máu sao? Loại chuyện này có lẽ có một thì sẽ có hai. Liên tiếp, liên tục bốn lần cũng không có gì là ngoài ý muốn. Vân Thượng Nhân bỗng nhiên quay đầu. Yêu tâm gì? Nàng hôm nay từ hồ một mực trêu chọc hỏa khí của ta. Thật làm như Vân Thượng Nhân ta dễ nói chuyện như vậy sao? Yêu hậu buông buông tay. Thật ra thì không chỉ là hôm nay. Liền tại lúc này yêu hậu còn không đợi Vân Thượng Nhân nói, đột nhiên phi thân lên, như một đạo khói xanh xông lên thiên không. Cùng lúc này thân thể của Vân Thượng Nhân cũng như tượng vân phi thân mà lên. Hai người từ hồ đang tranh đoạt cái gì? Không báo trước, hai người đã trên không trung quyền cước xảy ra. Trong nháy mắt, đã trao đổi hơn 10 chiêu. Phanh một tiếng, thân thể thánh quân vọt lên trên, mà thân thể của yêu hậu lại rơi xuống. Trong tay yêu hậu, đột nhiên lao ra một đạo lụa trắng, suýt nửa quấn ở ngàn hồng Vân Thượng Nhân, tiến tới liều mạng đi xuống. Thân thể của Vân Thượng Nhân chấn động, đạo lụa trắng oanh một tiếng, lên tiếng nổ tan. Nhưng lại một đạo lụa trắng khác quấn ngay chân hắn. Cùng lúc này trên không trung, vô số ánh huỳnh quang lóe, không biết bao nhiêu cây châm tinh tế đột nhiên tràn đầy phía chân trời. Chân của Vân Thượng Nhân vừa thu, lụa trắng một lần nữa nổ, hai tay nhẹ nhàng huy vũ, một vòng trước người nhanh chóng tạo thành một đạo nước xoáy. Châm bay đầy trời như trăm sông hợp thành bể, tiến vào trong vòng luẩn quẩn và phá toái tất cả. Nhưng là trải qua một thời gian ngắn, trước người bóng trắng chợt lóe, yêu hậu đã đứng trước mặt hắn. Một đôi bàn tay trắng nõn cầm lấy một thanh bạch sắc loan đao, cười yếu ớt. Thánh quân bệ hạ, người đang làm gì? Mọi người đang hàn huyên vui vẻ, hay là xuống tiếp tục hàn huyên một chút đi? Vân Thượng Nhân trong mắt thần sắc giống như muốn đem yêu tâm nhi nuốt vào bụng. Tránh ra! Yêu hậu song mắt lưu chuyển, không chút thối lui, vẫn mỉm cười. Nếu là ta không lui? Vân Thượng Nhân thét dài một tiếng. Yêu tâm gì? Đây cũng là người ép ta. Toàn thân Vân Thượng Nhân áo không gió mà bay, đầu đầy tóc dài tung bay, mắt như lệ điện. Một tay tại trong hư không đánh ra một trảo, tinh mang lóe lên trường kiếm đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Là tùy thân binh khí, Sơn Hà kiếm của ngươi sao? Yêu hậu Loan Đao tiền chỉ thản nhiên nói. Đã có 120 vạn năm tháng, Sơn Hà kiếm cùng Yêu Vương Câu không có đụng nhau. Hôm nay, chúng ta khiến chúng nó phân ra thắng thua đi. Thánh quân không nói một lời, không nhúc nhích, nhưng mà trường kiếm trong tay như thoáng tự phát, hóa thành 10 chui, 100 chui, 1000 chui. Từ từ trước người hắn, một tòa kiếm sơn từ từ thành hình. Trong tay của yêu hậu, Loan Đao bạch quang lóe, một cổ xương trắng bỗng nhiên xông ra. Nhưng ngay sau đó, cây đao đã bị xương trắng bao phủ, cũng nhìn không thấy. Thanh kiếm trên tay thánh quân này chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thần khí Sơn Hà Kiếm. Tên đầy đủ là Càn Khôn Xả Tắc Sơn Hà Kiếm. Càn Khôn Xả Tắc Sơn Hà Kiếm, kiếm nơi tay Định Hà Sơn. Mặt hắn lật trời xé đất, mặt hắn tinh hà treo ngược. Sơn Hà kiếm nơi tay, thiên địa ở trong lòng. Lưỡi kiếm là tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng là đệ nhất thần khí, vô kiên bất tồi, không gì không phá được. Mà trong tay của yêu hậu, cây đao kia là tuyệt thế yêu binh, lịch đại yêu tộc chi vương truyền thừa xuống, Yêu Vương Câu. Miệng đao toàn bộ có 10 vạn móc yêu vương hồn phách. Tương truyền, năm đó yêu tộc thịnh vượng chí cực, áp đảo nhân tộc. Vô số yêu vương tranh bá thiên hạ. Càng về sau, có một vị cai thế yêu vương thống nhất yêu tộc, đem 10 vạn yêu vương gây sóng gió toàn bộ nắm được, lấy ra hồn thể phách tế luyện, lấy yêu vương máu thịt làm tài liệu, lấy thiên chân hỏa làm lò luyện, đem 10 vạn yêu vương cuối cùng luyện thành một thanh tuyệt thế yêu binh. Đây cũng là binh khí được công nhận là đệ nhất ma đao. Chẳng qua là từ xưa tới nay, Sơn Hà kiếm đại biểu cho thần binh của Cửu Trọng Thiên Khuyết nhân tộc cùng yêu tộc đệ nhất yêu binh, Yêu Vương Câu, chưa từng chính diện đụng nhau. Nhưng hôm nay, giờ phút này thánh quân cùng yêu hậu, không biết vì cớ gì, cơ hội là cùng một thời gian lấy ra, sẵn sàng đón quân địch. Yêu Vương Câu trong tay ta, chính là thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận. Chỉ tiếc, Sơn Hà kiếm trong tay ngươi, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, thần vật bị long đong. Vân Thượng Nhân, đến đây đi. Yêu hậu vùng đao, ào ào có tiếng nói. Liền vào giờ khắc này sương trắng quanh quẩn trên Yêu Vương Câu, trong lúc bất chợt điên cuồng xông ra. Đem kiếm sơn đối diện hoàn toàn bao phủ. Sương trắng trong sương mù, từ hồ có vô số bóng đen dữ tợn, tre già măng mọc vọt ra, chìm chiếc quái khiếu, xông về kiếm sơn. Mà Sơn Hà kiếm đã ở cùng một thời gian hóa thành vạn dặm Càn Khôn. Vô số bóng người thuận thế lao ra, cùng những thứ hình thù kỳ quái đối diện triển khai kịch liệt dị thường chiến đấu. Trong lúc nhất thời, rõ ràng chẳng qua là hai người chiến đấu, giờ phút này lại giống như vạn mã thiên quân đồng thời khai chiến. Đây cũng là Yêu Vương Câu cùng Sơn Hà kiếm lần đầu chạm mặt. Hai cây tuyệt thế kỳ binh, hiện tại yêu hậu cùng Vân Thượng Nhân, mặc dù hai người không có nhúc nhích, nhưng mà một đao một kiếm hồn phách cũng đã chiến đấu đến thiên hồn địa ám. 10 vạn yêu vương chen chúc ra, che trời thánh địa. 100 vạn thần binh gió nổi mây phùng, mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Hai bên đội binh khiển tranh nhau tranh đấu, hai bên giao chiến chính là người tham dự. Thánh quân cùng yêu hậu ngược lại không có tiến thêm một bước động tác nào, chỉ lặng lặng đứng yên, uyên định nhạc trì. Đương nhiên, đây chỉ là một giả tượng, kỳ thật hai người đều đang sử dụng tinh khí thần điều khiển. Bản thân đao kiếm, nhìn những hư huyễn linh hồn chiến đấu, mà vẻ mặt thần trọng khác thường. Loại giao phong này, so với đơn thuần sử dụng thân thể trực tiếp đánh nhau, còn muốn thêm hung hiểm. Một khi sai lầm tiếp theo, đưa đến cả bàn đều thua. Mà trận chiến này, hai người mặc dù là khởi xướng, nhưng không ai có đủ thực lực ngăn cản bọn họ chiến đấu. Hai bên đào hồn kim phách vốn là tử địch, vừa thấy mặt nhau chính là người chết ta sống. Đột nhiên, thánh quân đuôi lông mày vừa động, mạnh mẽ dùng sức, một kiếm xông phá chiến trường, hóa thành sao băng phía chân trời, trước tiên lùi lại lóe ra, rời đi chiến cuộc, xông lên trời cao. Đối mặt với biển biến hóa này, trăm vạn yêu ma của yêu hầu cũng tùy theo vọt lên. Yêu hầu Bạch Y Lăng Phong một lướt hóa cầu vồng quát lên nói: Tam đại yêu linh! Tam đại yêu linh âm thầm ẩn phục, vận hộ vệ tại trái phải lập tức toàn lực xuất thủ. Bà đạo hắc sắc lưu quang giống như liều mạng ngăn trước mặt Thánh Quân. Thánh Quân kêu to: Yêu tâm nhi, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch ư? Yêu hầu hừ một tiếng nói: Còn nói cái gì là đối nghịch, mọi người bất quá chẳng qua là đàn tỷ thí mà thôi. Lời này còn chưa dứt, yêu vương cầu chợt lóe đã lăn không bay đến. Trong sương mù màu trắng, 10 vạn yêu vương cùng nhau rống to. Một đạo huyết sắc đao khí đã hóa thành kinh thiên huyết sắc cầu vòng. Tỷ thí, đến trình độ này lại còn có thể nói ra một câu như vậy. Thánh Quân dần tới cơ hồ muốn học máu. Xa xôi là bầu trời bao la, có một đạo huyết sắc ánh sáng cực tốc bay đến. Cực tốc bay tới, trên không trung chợt lóe trong phút chốc đã đi tới phụ cận, hiển nhiên là hướng về Thánh Quân mà đến. Nhưng là Thánh Quân hiện tại trước có tam đại yêu linh, sau có yêu hậu toàn lực truy kích, từ hồ đã không kịp tiếp ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thánh Quân điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành tinh không, trời cao núi sông, đại thiên địa vạn vật, ầm ầm mà rơi. Cả thân thể đã trong nháy mắt hóa thành thiên thiên vạn vạn. Thiên thiên vạn vạn Thánh Quân đồng thời xuất thủ. Một chiêu này cơ hồ cũng đã là Thánh Quân sử dụng toàn lực. Đã ít nhất 10 vạn năm nay chưa từng thấy Thánh Quân toàn lực ra tay, mà nay lại xuất hiện cõi trần. Chính diện, tam đại yêu linh rên thảm một tiếng, giống như đoàn tuyển phong tranh bị đánh cho bay. Mà yêu hậu cũng là trong miệng muộn hành thất thành, thân thể tà tà tung bay, thoang cái bị hất ra xa không dưới 500 trượng. Mà thân thể của Thánh Quân lăn không dựng, cực tốc nghênh đón hướng đạo huyết sắc ánh sáng kia. Bá một tiếng, yêu vương cầu từ trong tay yêu hầu rời khỏi, hóa thành một đạo phi hồng. Một đao này tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua lưu quang. Yêu hầu một đao này cũng là cô nén thường thế, đem toàn thân tu vi toàn bộ sắp nhập vào trong một đao này. Thánh Quân thấy vậy thì hét lớn: Yêu tâm nhi, người dám sao? Nhưng ngay cả là Thánh Quân, giờ khắc này tình cảnh hết sức cũng đã không còn kịp can ngăn. Một đạo huyết sắc ánh sáng như sao băng thoáng như phía chân trời lao đến. Nhưng ánh đạo đi sau mà tới trước, không có bất kỳ trở ngại nào đã phá tan đạo sao băng kia. Yêu vương cầu, với 10 vạn yêu vương linh hồn đồng thời xé rách, lôi kéo đạo huyết sắc ánh sáng và thẳng tắp bay lên trời cao, chợt lóe lên đã không thấy đâu. Thánh Quân toàn lực nghênh đón, nhưng một đạo này cũng không phải là bổ về hắn, mà là hư không ngay trước mặt. Yêu vương cầu phong duệ, ngay cả là Thánh Quân cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo huyết sắc ánh sáng bị nhất đạo lưỡng đoạn. Nửa đoạn trước phát ra một tiếng rền rỉ, từ hồ là sắp chết la lên, rốt cuộc tiến vào thân thể của Thánh Quân. Thánh Quân cuồng nộ muôn dạng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Yêu hậu Bạch Y bồng bềnh, mang trên mặt 2 vết đỏ sẫm, hơi có chút ít không bình thường. Tuy nhiên, lại càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Nàng nhẹ nhàng cười khẽ: Thánh Quân bệ hạ quả nhiên là công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, tu vi cực kỳ cao thâm. Tiểu muội thật sự là bội phục cực kỳ. Lần tỷ thí này là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Gì? Tỷ thí sao? Vân Thượng Nhân gắt gao nhìn yêu tâm nhi, trong miệng hàm răng cơ hồ muốn cắn nát. Tam đại yêu linh đã nhảy đến hóa thành 3 cổ gió mát, quay chung quanh yêu hậu, làm như bảo vệ xung quanh, lại như là vì đề phòng cái gì. Lúc này trên không trung có một tiếng đào kêu cuồng liệt, yêu vương câu đã quay về. Yêu hậu nhẹ nhàng đưa yêu vương câu tức thì hóa thành một đạo bạch tuyến, rơi vào trong tay áo nàng. Cổ tuyệt thế yêu bên kia liền biến mất không thấy, chỉ thấy yêu hậu cười khanh khách. Thánh Quân bệ hạ, hôm nay tỷ thí đến đây đã là xong một giai đoạn rồi. Một đoạn này truyền thuyết Thánh Quân bất bại được viết lên một trang sử mới. Chúng ta đi xuống cùng uống trà ăn mừng đi. Xuống uống trà, ăn mừng. Vân Thượng Nhân nhất thời một hơi ngàn ở trong bụng, cơ hồ cả người đều muốn nổ tung. Kết thúc tập 521 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Vân đang bị nhiệt miệng nên đọc có lẽ là hơi bị và bị đớt đớt ngọng ngọng. Các bạn nghe thì chịu khó nghe nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai.